Chia tay ngay đi, bỏ người đó đi, không đáng để tiếp tục đâu. Bao nhiêu lần trong đời, khi một người bạn, em út hay người thân thổ lộ về mối quan hệ đầy rẫy nước mắt, những lời khuyên này đã không cầm được mà tuôn ra từ môi chúng ta. Chúng ta nghĩ mình đang cứu rỗi họ, đang trao cho họ chiếc phao giữa biển khơi của một tình yêu độc hại. Chúng ta tự hào với những lời khuyên đầy thiện chí xuất phát từ tấm lòng thương xót và khát khao bảo vệ người ta yêu quý. Thế nhưng, đằng sau những câu từ tưởng chừng vô hại đó, có bao giờ bạn nghĩ, cũng chính là cánh cửa mở ra địa ngục trần gian, không chỉ cắt đứt mối quan hệ của ai đó, mà còn cả mạng sống của chính bạn chưa? Đây không phải là tiểu thuyết trinh thám, đây là câu chuyện có thật đã xảy ra tại Nhật Bản, nơi mà một lời khuyên chia tay đã dẫn đến cái chết thương tâm và một câu hỏi đầy ám ảnh. Liệu chúng ta có nên nhảy vào mối quan hệ của người khác khi không biết liệu rằng kết cục của mình sẽ thê thảm đến đâu? Đây là Yutaro Chiba. Chiba sinh ngày 2 tháng 7 năm 1991 tại Miyakian trong một gia đình với người cha làm tài xế xe tải và mẹ là nội trợ. Hạnh phúc tuổi thơ của cậu chỉ kéo dài đến năm lên 5 tuổi khi bố mẹ quyết định đường ai nấy đi. Theo phán quyết của tòa án, Chiba được giao cho mẹ nuôi dưỡng. Chỉ một năm sau cuộc ly hôn, mẹ Chiba tái hôn và sinh thêm một cô con gái. Cuộc hôn nhân thứ hai cũng không bền vững khi đến năm Chiba tròn 10 tuổi, bà lại ly dị và nhanh chóng bước vào mối quan hệ với một người đàn ông khác. Dù không ai có quyền phán xét chuyện hôn nhân hay ly hôn, vốn thuộc về quyền tự do cá nhân, nhưng cả người quen và họ hàng đều thì thầm với Chiba rằng mẹ cậu là người phụ nữ có đời sống tình cảm đặc biệt phức tạp và nhiều rắc rối. Điều đó ảnh hưởng phần nào trực tiếp đến Chiba khi cậu ngày một lớn. Cụ thể là khi học lớp 1 trường tiểu học, bà thường xuyên có những hành vi tác động tiêu cực lên cậu. Và từ đó, chuyện bỏ bê Chiba dần trở thành điều diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của cậu. Tình trạng này kéo dài cho đến khi Chiba học lớp 5 tiểu học, khi cơ quan hành chính địa phương buộc phải can thiệp. Sau khi đánh giá, họ xác định mẹ Chiba không còn đủ khả năng nuôi dưỡng cậu và đã ra quyết định chuyển cậu về sống tại nhà bà ngoại. Không rõ liệu môi trường phát triển bất ổn có phải là nguyên nhân hay không, nhưng khi lớn lên, Chiba bắt đầu thể hiện những hành vi động chạm tay chân ngày càng rõ rệt. Đến thời điểm học cấp 2, cậu không chỉ tìm cách trả đũa người mẹ đã từng bỏ bê mình mà còn có hành vi tác động lên bà ngoại, người đã sẵn sàng giang tay chăm sóc cậu. Tình trạng này ngày càng trầm trọng đến mức vào năm 2007, dù Chiba đã trở thành học sinh trung học, cậu bị nhà trường đuổi học chỉ sau 2 tháng nhập học vì những hành vi tay chân đối với các học sinh khác trong trường. Sau khi bỏ học cấp 3, Chiba liên tục tạo ra các vụ gây hấn khắp nơi. Mặc dù đã nhiều lần bị cảnh sát bắt giữ, nhưng do vẫn còn trong độ tuổi vị thành niên, cậu ta chỉ nhận các hình phạt ở mức quản chế. Cho tới khoảng tháng 8 năm 2008, cuộc đời Chiba bước sang một trang mới khi cậu bắt đầu hẹn hò với một cô gái xinh đẹp mang tên Kasumi Nambu. Như bao cặp đôi mới quen, Chiba và Saya ban đầu có mối quan hệ vô cùng thân thiết và ngọt ngào. Họ trải qua những buổi hẹn hò đầy lãng mạn, những cuộc trò chuyện kéo dài đến tận đêm khuya và những lời hứa hẹn về một tương lai tươi sáng. Tưởng chừng Saya đã mang đến cho cuộc đời Chiba một làn gió yêu thương, biến cậu trở về với tâm tính thiện lương, một người hiền lành hơn. Thế nhưng, chỉ sau khoảng 2 tuần ngắn ngủi, bản tính sẵn có của Chiba bắt đầu trỗi dậy. Cậu không những không còn nói lời ngọt ngào yêu thương mà còn không kiềm chế được thói quen đáng sợ, sẵn sàng tác động lên Saya bất cứ lúc nào nếu không vừa ý. Đáng chú ý hơn, Chiba còn làm việc khó tin hơn là dập tắt điếu thuốc nhưng không phải bằng gạt tàn. Bạn hiểu rồi đúng không? Là với Saya. Dù trên mạng xã hội, Chiba không ngừng thể hiện rằng cậu ta vẫn rất yêu thương cô. Mẫu phụ nữ tôi thích là Saya, tôi thực sự thích cô ấy và muốn tiếp tục bảo vệ cô ấy. Đầu năm 2009, Saya phát hiện mình đang mang trong mình con của Chiba. Khi báo tin này cho Chiba và gia đình, cô đã gặp phải sự phản đối quyết liệt từ phía gia đình họ. Lý do hoàn toàn dễ hiểu, Chiba là người thất nghiệp, không có khả năng tài chính để nuôi con. Hơn thế nữa, gia đình cậu cũng quá rõ về con người thật của cậu. Đó là còn chưa kể ở thời điểm đó, pháp luật cũng không cho phép điều này khi thực tế cả hai còn chưa được công nhận là người trưởng thành. Bất chấp mọi khuyên can, Chiba đã thuyết phục Saya bỏ trốn khỏi quê nhà để đến Tokyo. Ban đầu, họ sống tạm bợ tại các quán cà phê Internet trong 3 ngày đầu tiên. Nhưng đến ngày thứ tư, khi túi tiền đã cạn kiệt, họ buộc phải tìm một nơi trú ngụ tại một tiệm giặt với chi phí rẻ hơn. Cuộc trốn chạy không kéo dài được bao lâu khi gia đình nhanh chóng phát hiện ra tung tích của họ. Cuối cùng, cả Chiba và Saya đều bị đưa trở về quê hương, thành phố Ishinomaki, tỉnh Miyagi. Sau cùng, với mong muốn làm mẹ quá mạnh mẽ và kiên định của Saya. Mặc cho mọi khó khăn và phản đối, cô vẫn quyết tâm giữ lại đứa con. Và rồi vào tháng 10 năm 2009, một cô bé đáng yêu đã chào đời, đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn mới trong cuộc đời đầy biến động của cặp đôi này. Số phận có lẽ đã mang đến cho Saya một tia hy vọng mong manh khi cô bé chào đời. Như một quy luật tự nhiên, ngay cả những người đàn ông mang trong mình bản tính xấu xa nhất cũng thường thức tỉnh khi đứa con đầu lòng ra đời. Khi bản năng bảo vệ và yêu thương trỗi dậy, khiến họ trở nên tỉnh táo và sẵn sàng xây dựng một cuộc sống có ý nghĩa hơn. Nhưng đáng tiếc thay, Saya không thể ngờ rằng Chiba sẽ là một ngoại lệ đầy bi thương của quy luật ấy. Không những không thay đổi, vai trò làm cha áp lực dường như còn đẩy bản chất động tay chạm chân càng ăn sâu hơn vào con người Chiba, khiến mọi thứ trở nên nguy hiểm hơn. Để rồi cuối cùng, thay vì gánh vác trách nhiệm của người chồng, người cha như bao người đàn ông khác, Chiba lại càng lún sâu vào con đường sai trái, biến mái ấm nhỏ bé vốn dĩ nên tràn đầy tiếng cười thành địa ngục trần gian cho cả Saya và đứa con gái bé bỏng vô tội. Ngày qua ngày, nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tâm trí Saya. Một nỗi lo lắng ngày một lớn dần hình thành trong tâm trí cô. Nếu hắn có thể tác động mình như thế, liệu có ngày nào hắn sẽ quay sang làm vậy với con gái mình khi con bé lớn lên không? Mỗi khi nhìn vào đôi mắt trong veo của đứa con thơ, Saya lại thấy mình không thể chấp nhận một tương lai đen tối như vậy. Thế là sau nhiều đêm thao thức, cô quyết định phải hành động. Chọn một ngày Chiba vắng nhà, Saya ôm con bỏ trốn về nơi nương náu tại nhà bố mẹ đẻ, với hy vọng tìm được sự bảo vệ. Thế nhưng, khi phát hiện ra sự vắng mặt của vợ con, Chiba đã trở nên mất kiểm soát. Trong lúc không bình tĩnh, cậu ta lần theo dấu vết đến tận nhà bố mẹ Saya kéo cô trở về, bất chấp những tiếng khóc và lời lẽ nỉ non của cô gái tội nghiệp. Trước tình hình nguy cấp đó, gia đình Saya đã lập tức báo cảnh sát. Dù ngay lúc đó cảnh sát đã giúp Saya về nhà và nhiều lần ra lệnh cảnh báo Chiba không được đến gần Saya, nhưng điều đó dường như không tạo ra bất kỳ tác động nào đối với cậu ta cả. Chiba hoàn toàn phớt lờ những cảnh báo pháp lý này, bởi trong đầu cậu ta chỉ có một suy nghĩ. Có gì phải sợ? Dù có vi phạm, cùng lắm mình cũng chỉ bị quản chế thôi. Với tư cách là người vẫn còn chưa đủ tuổi vị thành niên, Chiba hiểu rõ hệ thống luật pháp sẽ không áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với mình. Và chính nhận thức này đã khiến anh ta càng thêm liều lĩnh, tiếp tục theo đuổi ý đồ đáng sợ mà không chút e ngại nào. Cứ sau vài ngày, Chiba lại xuất hiện trước cửa nhà bố mẹ Saya, miệng thốt ra những lời lẽ khiến cô sợ đến mức phải miễn cưỡng quay về với anh ta. Một vòng lặp đáng sợ cứ thế hình thành. Saya chạy về nơi nương náu tại nhà mẹ ruột, rồi lại bị Chiba tới buộc phải theo về nhà anh ta. Trong suốt quãng thời gian khó khăn này, gia đình Saya đã phải cầu cứu đến cảnh sát hơn 10 lần. Nhưng tình hình vẫn không có dấu hiệu cải thiện. Cuối cùng vào đầu năm 2010, sau bao nhiêu đau khổ và tổn thương, Saya đã hoàn toàn mất đi mọi tình cảm dành cho Chiba. Cô bắt đầu tìm kiếm một chút hạnh phúc cho riêng mình và bước vào một mối quan hệ với một người đàn ông khác. Và điều đó tất nhiên khiến một người có tính cách sở hữu như Chiba không chấp nhận được. Khi phát hiện ra điều này, sự mất bình tĩnh của anh ta càng trở nên không thể kiểm soát. Vào khoảng giờ ăn trưa ngày 4 tháng 2 năm 2010, anh ta đã đến nhà bố mẹ Saya, đưa cô về đến nhà và bắt đầu lớn giọng mà hỏi, yêu cầu cô giải thích lý do tại sao cô dám yêu người khác. Để trả đũa cho sự tổn thương của mình, Chiba tiếp tục tác động vật lý rồi dập tắt tàn thuốc như cách đã từng làm trước đó. Saya không dám kêu vì sợ sẽ làm Chiba mất bình tĩnh hơn. Và hành động đó của cậu ta chưa dừng lại, nó tiếp tục vào ngày hôm sau, ngày 5 tháng 2. Việc này được lặp lại 4 lần sau đó. Sau khi nhận lấy tất thảy những điều đó trong 2 ngày, vào ngày 9 tháng 2, nhân lúc Chiba tạm thời ra khỏi nhà, Saya, cô gái tổn thương cả bên trong lẫn bên ngoài, một lần nữa chạy về nhà cha mẹ mình. Dù không nói ra, nhưng có lẽ trong lòng cô vẫn luôn hiểu rõ đó là nơi duy nhất có thể giúp cô tìm thấy chút yên bình. Tất nhiên, Chiba không để mọi chuyện tiếp diễn như vậy. Khi biết được chuyện này, như một phản xạ tự nhiên, cậu ta ngay lập tức đến nhà bố mẹ Saya. Khi Chiba đến trước cửa nhà bố mẹ Saya, tay cậu ta nắm chặt chìa khóa dự phòng, rồi nhẹ nhàng xoay mở cánh cửa đã bị khóa. Tuy nhiên, hành động này ngay lập tức bị bắt gặp bởi ánh mắt sắc bén của Misanambu, chị gái Saya. Cảm nhận được sự bất thường trong ánh mắt của Chiba, cô lập tức rút điện thoại, bàn tay run rẩy nhưng mà đầy quyết đoán, bấm số gọi đến sở cảnh sát Ishinomaki, như thể đang cố gắng ngăn chặn mọi điều tồi tệ có thể xảy ra. Thấy vậy, có lẽ sợ nếu không may bị cảnh sát giữ lại có thể bị giam vào trại giam trẻ vị thành niên, Chiba liền vội vàng bỏ chạy khi đó. Khi cảnh sát đến muộn, ngôi nhà đã vắng bóng, mọi dấu vết đều biến mất và Chiba đã kịp thời bỏ trốn, không có ai ở lại để trả lời, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề. Trước tình hình đó, cảnh sát quyết định đưa Saya đến để tư vấn, giúp cô điền vào mẫu báo cáo thiệt hại, đồng thời hỗ trợ cô cung cấp giấy chứng nhận y tế về mọi tác động vật lý. Cùng lúc đó, họ cũng thông báo sẽ chính thức nộp đơn vào ngày hôm sau, mùng 10 tháng 2, để đảm bảo mọi thủ tục pháp lý được thực hiện. Trong khi đó, Chiba, người đã bỏ chạy và biến mất, vẫn chưa thể bị tìm thấy. Mọi nỗ lực truy tìm anh ta đều bế tắc, khiến không khí thêm phần căng thẳng và khó đoán. Sáng sớm hôm sau, vào ngày mùng 10 tháng 2, Chiba đến nhà bố mẹ Saya. Vẫn là sự mất bình tĩnh đó, vẫn là bước chân gấp gáp khó chịu đó. Nhưng trong lần đến nhà Saya này có một chút khác biệt. Saya đi với một thiếu niên khác, lựa chọn mà có lẽ sau này khiến Chiba hối hận cũng đã không bao giờ kịp nữa. Cậu bé mà Chiba rủ đi cùng hôm đó tạm gọi là Ray, 17 tuổi. Ở trường, Ray nổi tiếng là một học sinh ngổ ngáo và chẳng hiểu vì điều gì. Từ rất lâu, cậu luôn ngưỡng mộ và làm theo mọi lời Chiba nói. Có điều sáng hôm đó, Ray không biết rằng lời sai bảo hôm nay của Chiba có mục đích sâu xa đến thế nào. Thực chất, Chiba đã có kế hoạch trả đũa cả gia đình Saya, nhất là với chị gái của cô. Việc cậu ta đến nhà Saya lần này với sự có mặt của Ray là có hai lý do. Một là giúp cậu ta phạm tội, hai là đổ lỗi cho Ray về mọi tội ác cậu ta gây ra. Chiba, một thiếu niên không học hết cấp 2 vẫn đủ sự toàn tính để lên kế hoạch tỉ mỉ bằng việc lấy dấu vân tay của Ray trên vật sắc nhọn được dùng làm hung khí lúc đó. Thậm chí là đeo găng tay ra và mặc áo liền quần của Ray, vì Chiba suy tính rằng một số thứ sẽ bắn tung tóe lên quần áo, nếu mặc như vậy sẽ dễ dàng đẩy mọi việc cho Ray hơn. Chiba còn cẩn thận đến độ nghĩ đến lúc sau khi xong mọi chuyện, anh ta sẽ khoác lại chiếc áo đen trùm kín người cho Ray để trông Ray giống người gây án hơn. Khi mọi chuyện đã được Chiba sắp xếp đâu vào đó, Chiba dắt Ray đến nhà của Saya. Lúc đó là 6 giờ 40 phút sáng. Tại căn nhà yên bình của bố mẹ Saya hôm đó có 7 thành viên. Tầng 1, bà và mẹ Saya nghỉ ngơi. Tầng 2 với 3 phòng. Phòng 1 là của Saya và con gái 4 tháng tuổi của cô. Phòng 2, phòng của chị gái Saya, Misa Nambu. Phòng 3, phòng khách của gia đình với hai người bạn của Saya đến chơi. Cô bạn Mikako Omori, 18 tuổi, và một anh bạn 20 tuổi, tạm gọi là B. Vì khi đó trời còn quá sớm nên cả nhà họ đều ngủ rất ngon. Đặc biệt là bà ngoại và mẹ của Saya, do phòng ở sâu góc trong nên khó nghe động tĩnh bên ngoài. Tận dụng điều này, Chiba dùng chìa khóa dự phòng lén vào nhà mà không đánh động gì tầng 1, dặn Ray đứng chừng ở đó. Sau khi lên đến được tầng 2, Chiba đến phòng Saya và kéo cô đi. Chị gái Saya, Misa Nambu, nghe thấy tiếng động liền chạy đến và cố gắng báo cảnh sát lần nữa. Nhưng Chiba đã hét lên, cô đã làm điều ngu ngốc rồi đó. Và ngay khi dứt lời, cậu ta tiến tới kết thúc cuộc đời tươi đẹp của Misa. Tại sao Chiba lại nhắm vào Misa? Bởi vì ngoài chuyện anh ta sợ Misa báo cảnh sát vào lúc đó, và ngoài lý do trước đó chính Misa báo cảnh sát khiến cậu ta phải bỏ chạy, thì còn vì chuyện Chiba khi nghe nói Misa nhiều lần khuyên em gái bỏ cậu ta. Hơn nữa, Misa cũng là người đi cùng Saya đến trung tâm tư vấn công dân vì cô ấy gặp rắc rối hôn nhân với Chiba. Đặc biệt hơn, chính Misa là người đã giới thiệu người đàn ông mới giúp Saya quên đi Chiba. Với tất cả lý do đó, Chiba tin rằng chính Misa là người đang can thiệp vào mối quan hệ của cậu với Saya. Trùng hợp thay, cô bạn của Saya, Mikako Omori lúc đó nghe thấy tiếng động nên bước ra vô tình chứng kiến sự việc. Trước cảnh tượng đó, cô hoảng sợ định la lên nhưng đã không kịp. Chiba đã nhanh tay khiến cô qua đời với vị trí ngay ngực. Sau chừng vài giây, anh B nghe tiếng ồn liền chạy ra định giúp đỡ thì cũng xui rủi bị tác động dẫn đến bị thương. Sau tội ác của mình, Chiba quăng áo đen cho Ray mặc như dự định, rồi cố đưa Saya đi ra ô tô đậu gần đó cùng bỏ trốn. Anh B với vết thương nặng đã cố gắng tìm lấy điện thoại gọi xuống lầu 1. Mẹ và bà Saya lo lắng chạy lên thì đều sững sờ. Bối rối, họ gọi ngay cho cảnh sát mong sớm tìm ra Saya. Đến khoảng 1 giờ chiều cùng ngày, sau khi tiến hành điều tra và lần theo tung tích, cảnh sát đã bắt giữ Chiba và Ray. Saya được giải cứu an toàn. Đúng như kế hoạch của Chiba, lúc bị bắt, trên xe ô tô là chiếc áo liền quần của Ray, thứ đã nhuốm màu tội lỗi trong sáng hôm đó. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, tùy thưa, khó thoát. Trong quá trình điều tra, dựa theo lời khai của những người sống sót là Saya và B, cũng như những bằng chứng để lại tại hiện trường và trên xe, Ray may mắn không bị đổ tội như ý đồ của Chiba. Ray, người góp phần gây án, nhận mức án không xác định thời hạn từ 3 đến 6 năm tù. Còn Chiba chính thức bị bắt vào ngày 4 tháng 3 năm 2010 với tội nặng nhất. Tuy nhiên, đáng nói ở đây là vào thời điểm gây án, Chiba vẫn chưa tròn 18 tuổi, vẫn còn là một thiếu niên trong mắt pháp luật. Điều này đặc biệt quan trọng khi xét đến khung hình phạt. Bởi theo luật vị thành niên của Nhật Bản lúc bấy giờ, trước khi được sửa đổi vào năm 2022, độ tuổi mà một người trẻ có thể bị kết án tỉnh hừ hoặc chân thung phải từ 18 tuổi trở lên. Với tuổi đời của mình, Chiba vẫn nằm trong phạm vi áp dụng của luật vị thành niên. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình xét xử và mức án sau này. Dù là vậy, tội ác trong vụ việc này đã vượt qua mức độ nghiêm trọng thông thường. Trước tính chất đặc biệt tàn bạo của hành vi phạm tội, nhiều ý kiến cho rằng những nguyên tắc bảo vệ thông thường của luật vị thành niên không nên được áp dụng trong phiên tòa xét xử Chiba, mà cần xem xét vụ án này như một trường hợp ngoại lệ đặc biệt. Khi phiên tòa bắt đầu, Chiba cùng đội ngũ luật sư bào chữa của mình kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc. Họ đưa ra luận điểm rằng toàn bộ vụ việc này thực chất là do Ray gây ra, với tất cả bằng chứng về quần áo, vân tay của Ray. Tuy nhiên, lời khai này nhanh chóng bị bác bỏ khi một nhân chứng quan trọng xuất hiện tại phiên tòa, chính là anh B, người duy nhất còn sống sót sau những vết thương. Và ngay cả Ray, người vốn bị coi là người cùng thực hiện tội lỗi trong vụ án, cũng đứng ra làm chứng xác nhận lời khai của anh B. Với giọng nói đầy ăn năn, Ray khai: "Chiba đã ra lệnh cho tôi đóng vai người gây tội. Hắn tạo ra hiện trường giả như thể mọi chuyện đều do tôi gây ra." Tất cả những lời khai này đều trở thành bằng chứng cực kỳ bất lợi đối với Chiba. Đến phiên tòa thứ 3, Saya, người sống sót duy nhất trong bi kịch, đã bước lên bục nhân chứng với đôi mắt đỏ hoe. Cô làm chứng về chuỗi ngày tháng kinh hoàng phải chịu đựng những hành vi mất bình tĩnh của Chiba khi sống cùng cậu ta. Saya nói, giọng run rẩy vì xúc động: "Tôi không còn nghĩ đó là một con người nữa. Làm ơn hãy trả lại chị gái và người bạn cho tôi." Rồi với đôi mắt đẫm lệ nhưng ánh nhìn kiên quyết, cô nhìn thẳng vào hội đồng xét xử và cất lời khẩn cầu: "Xin hãy tuyên án cao nhất cho Chiba." Sau mọi lời khai, tòa ghi nhận Chiba có tội, nhưng vấn đề tuổi tác của cậu ta vẫn là một khúc mắc chưa có tiền lệ. Có hai vấn đề trong phiên tòa được đặt ra vào thời điểm đó. Thứ nhất, Chiba có khả năng cải tạo không? Thứ hai, có thể áp dụng hình phạt tỉnh hừ đối với tội phạm vị thành niên không? Sẽ đến việc Chiba đã có kế hoạch chi tiết để trốn tránh sau khi gây án và mọi hành động đều được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Phía công tố viên khẳng định không còn không gian nào để nói đến việc cải tạo. Họ đã mạnh mẽ đề nghị tòa án áp dụng hình phạt cao nhất cho tội lỗi này. Trước lập luận đó, phía bào chữa lại đưa ra quan điểm trái ngược. Họ buộc phải nhấn mạnh vào hai yếu tố quan trọng. Thứ nhất, Chiba vẫn còn là người chưa thành niên theo quy định của pháp luật. Thứ hai, hoàn cảnh gia đình đặc biệt phức tạp đã góp phần hình thành nên tính cách của Chiba. Dựa trên những yếu tố này, họ lập luận rằng việc quản chế mới là phương án phù hợp, đồng thời khẳng định Chiba vẫn còn cơ hội tốt để phục hồi và tái hòa nhập với xã hội. Vào ngày 25 tháng 11 năm 2010, khi phán quyết cuối cùng được đưa ra, chủ tọa phiên tòa đã không ngần ngại tuyên bố đây là một vụ việc vượt quá sức giới hạn thông thường. Chiba bị kết án tỉnh hừ với lý lẽ rõ ràng rằng hoàn cảnh gia đình không thuận lợi hay đang ở tuổi vị thành niên không thể trở thành lá chắn để né tránh hình phạt cao nhất cho những tội lỗi đã gây ra. Ngay sau phán quyết, Chiba lập tức đệ đơn kháng cáo. Đội ngũ luật sư bào chữa của anh ta tiếp tục đưa ra lập luận: một người chưa đủ tuổi trưởng thành không nên bị tuyên án như vậy. Hơn nữa, chỉ riêng việc phải tiếp tục sống với cảm giác tội lỗi và dằn vặt suốt phần đời còn lại cũng chính là một hình thức trừng phạt đủ nặng cho Chiba. Dù vậy, cuối cùng, vào ngày vụ án tiếp tục được đưa lên xét xử tại tòa phúc thẩm vào ngày 31 tháng 1 năm 2014, tòa phúc thẩm vẫn giữ nguyên quyết định của tòa sơ thẩm, không thay đổi mức án tử hình dành cho Chiba. Tháng 5 năm 2014, ở trong nhà tù chờ tiếp tục quá trình kháng án, Chiba vẽ một bức tranh và ghi những lời như sau: nhắc đến sinh mệnh và tình yêu gia đình, khi còn là một cậu thiếu niên ôm đứa con gái bé bỏng trong vòng tay, tôi đã rơi những giọt nước mắt ấm áp. Những giọt nước mắt ấy hoàn toàn khác với những giọt nước mắt mà tôi đã từng rơi khi còn nhỏ. Những giọt nước mắt của sự bối rối, những giọt nước mắt chờ đợi trong vô vọng một sự giúp đỡ, hay những giọt nước mắt của sự cô đơn. Sinh mệnh của tôi bắt đầu từ khi còn trong bụng mẹ, đã trải qua một tuổi thơ cay đắng, rồi lớn lên thành một thiếu niên, và khi tôi thực sự biết cười, khi tôi có thể nở nụ cười rạng rỡ nhất, cũng là lúc những giọt nước mắt ấm áp tuôn trào. Từ đây, số phận của tôi chỉ còn hai con đường, cái chết hoặc chuộc tội. Ngày 20 tháng 5 năm 2014, tại trại giam Sendai. Ngày 16 tháng 6 năm 2016, tòa án tối cao đưa ra phán quyết cuối cùng. Dù khi đó mới 18 tuổi, nhưng hành vi của bị cáo thể hiện bản chất tội phạm đã ăn sâu. Dù có xem xét yếu tố tuổi tác hay tiền án tiền sự, thì mức án hợp lý nhất vẫn là tỉnh hừ. Cuối cùng, Chiba đã trở thành trường hợp đầu tiên tại Nhật Bản mà một tội phạm vị thành niên bị kết án tử hình theo hệ thống Saiban-in, hệ thống thẩm phán dân sự. Đây là hệ thống xét xử độc đáo với sự tham gia của cả thẩm phán chuyên nghiệp, 3 người, và bồi thẩm đoàn nhân dân, 6 người. hệ thống này mới được áp dụng tại Nhật Bản từ năm 2009 với mục đích xét xử các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như giết người. Không chỉ vậy, Chiba còn đi vào lịch sử tư pháp Nhật Bản với tư cách là tội phạm đầu tiên sinh ra trong thời kỳ Heisei, tính từ năm 1989, phải đối mặt với bản án tử hình. Vài năm sau đó, Chiba tiếp tục đệ đơn yêu cầu xét xử lại để ngăn chặn việc hành quyết. Tuy nhiên, ngay cả yêu cầu xét xử lại này cũng bị bác bỏ vào tháng 10 năm 2021. Do Nhật Bản không công bố công khai lịch thi hành án tỉnh hư, nên không có thông tin cập nhật nào về Chiba. Hiện chỉ biết cậu đang chờ thi hành án tại nhà tù Sendai. Một câu hỏi sau vụ việc gây nhiều ý kiến trái chiều đó là liệu trong những năm tháng đó, Chiba có biết rằng anh ta đang đối xử không tốt với bạn gái mình là Saya không? Bởi trước tòa, có lúc Chiba tuyên bố rằng cậu ta không nhận thức được hành vi của mình đối với bạn gái Nambuchaya. Lúc đó tôi không nghĩ một cái tờ ác là bờ ạo lực, và tôi cảm thấy nó chỉ trở thành bờ ạo lực sau cái thứ ba. Khi còn nhỏ, bờ ạo lực gần gũi với tôi đến mức nhận thức của tôi về nó khác biệt so với hầu hết mọi người. Ý của anh ta muốn nói là một cái tát đơn lẻ không thể nào đáng kể và cho nó là bờ ạo lực được, mà phải đến cái tát thứ ba mới thực sự được coi là hành vi có tội. Phản ứng đầu tiên của nhiều người sẽ là không thể nào chấp nhận được những lời biện minh như vậy. Tuy nhiên, khi nhìn lại quá trình trưởng thành bất thường của Chiba Yutaro, người ta khó có thể không hiểu được nguồn gốc của nhận thức méo mó này. Anh ta lớn lên trong một môi trường đầy rẫy tác động vật lý và chính bản thân cũng là người chịu đựng những điều đó. Thêm vào đó, việc chứng kiến mẹ mình chấp nhận tác động vật lý từ người chồng mới có thể đã khiến Chiba hình thành nên quan niệm rằng việc một người đàn ông tác động với bạn đời nữ của mình là một điều bình thường trong cuộc sống hôn nhân. Nếu đây không đơn thuần là lời bào chữa mà thực sự phản ánh cảm xúc và nhận thức của Chiba, thì rõ ràng cách nuôi dạy và môi trường gia đình đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự việc đau lòng này. Dù vậy, những tội lỗi mà cậu ta gây ra quá đáng đến mức không thể chấp nhận hình phạt nào khác ngoài mức án cao nhất. Từ vụ án này, theo bạn, liệu quá trình trưởng thành trong môi trường tác động vật lý có thể là lý do cho hành động vô nhân tính của ai đó, hay tất cả thực sự chỉ là lời bào chữa không đáng được chấp nhận? Hãy cùng để lại bình luận bên dưới video này nha. Đừng quên nhấn thích, đăng ký kênh để cùng xem thêm nhiều video thú vị khác của Cải Kinh Dị nha. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ công sức của tụi mình bỏ ra cho từng video của Cải Kinh Dị, từ kênh YouTube đến các nền tảng Spotify, Coffee, Buy Me a Coffee. Link ủng hộ tụi mình có để ở dưới phần mô tả mỗi video nha. Sự ủng hộ của các bạn là động lực rất lớn để tụi mình tiếp tục ra thêm nhiều video hay hơn đó. Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều.